Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh. Chương 17, phần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ta cùng phụ thân trở về huyện Lam Hồ. Dọn vào phủ nha, phụ thân đã tìm được bạc trắng. Hoàng thượng ban thưởng cho ông. Trong sắc lệnh, hoàng thượng nói sau khi phụ thân hoàn thành việc sửa đê, sẽ điều ông về kinh thành nhậm chức. Ninh Vương gửi thư cho ta. Ta cũng hồi đáp, nhưng chỉ là những lời xã giao, không đề cập đến tình cảm nam nữ. Thế nhưng, sau Tết, Ninh Vương lại đến phủ Tế Đông. Hắn nói hắn muốn làm giám sát, mỗi ngày đều mặc váy, đi qua đi lại trước mặt ta. Ra, vài ngày yêu cầu đã được đưa tới. Ngài thực sự muốn may váy màu vàng nhạt sao? Trần gia chính là Du Lộc. Cúi đầu không dám nhìn Ninh Vương mặc nữ trang, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Ngươi cười thêm một lần nữa, bản vương sẽ đánh gãy răng ngươi. Ninh Vương nghiến răng, Trần gia lấy tay che miệng, cầu cứu nhìn ta. Ninh Vương lại quay đầu nhìn ta, màu vàng nhạt có đẹp không? Ta cười lớn, hắn không còn đỏ mặt nữa, bình thản nhìn ta, nếu tỷ tỷ nói đẹp, ta sẽ mặc. Vương gia, ta cười đến chảy nước mắt, ngài không sợ chuyện này truyền về kinh, bị người ta chê cười sao? Sau này nếu ngài lên ngôi, để người khác biết chuyện này, thì sao đây? Hắn thản nhiên, ta biết điều gì quan trọng với ta? Điều gì không? Ta sững người, nàng là người quan trọng nhất với ta. Hắn nửa che mặt bằng tấm vải vàng nhạt, đôi mắt phượng long lanh cười. Còn những gì người khác nghĩ, ta không quan tâm, tim ta không kìm được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Hàn Chu viết thư cho ta, hỏi chuyện về Tấn Vương. Ý tứ trong thư là hắn sẽ âm thầm giúp Tấn Vương. Hắn còn đe dọa ta không được tiết lộ cho Ninh Vương. Ta không hồi âm cho hắn, thuận tiện đem chuyện này kể cho Ninh Vương. Sau đó, Hàn Chu bật vô âm tín. Cuối năm ấy, đê sông Thanh Lam được hoàn thành. Vào đầu xuân năm Thiên Hòa thứ 9, phụ thân trở về kinh báo cáo công việc, được giữ lại làm thị lang tại lại bộ. Chúng ta mua một ngôi nhà, định cư tại kinh thành. Ngày công bố kết quả thi hội, ta đặc biệt đi xem bảng vàng, không thấy tên Hàn Chu. Tâm trạng ta vô cùng hân hoan, liền uống cạn một vò rượu dưới trăng. Ninh Vương nhận lệnh hoàng thượng phải dẫn binh đi phương Bắc. Trước khi đi, hắn đến gặp ta, mặc bộ giáp bạc, uy phong lẫm liệt, ta khen hắn anh dũng. Hắn đứng trong phòng cười, lông mày như tranh vẽ. Nàng tặng ta một đôi đệm gối chân đi. Hắn nhìn chăm chăm vào đôi đệm gối mới làm trên bàn ta. Cưỡi ngựa rất lạnh, ta bật cười, nhưng vẫn đưa đệm gối cho hắn. Thật ra, vốn dĩ đôi đệm gối này cũng là làm cho hắn. Vương gia, ngài chú ý an toàn, sớm đi sớm về. Ta nói, ta biết rồi. Hắn bước vài bước, rồi quay đầu nhìn ta. Đậu ửn, miếng ngọc bội đó là Thái hậu ban cho ta, bảo sau này ta trao cho nữ tử mà ta yêu thích. Nói xong, hắn rời đi. Ngọc bội, ta chợt nhớ ra, năm trước trên đường áp giải Vương Diêu về kinh, lúc gặp nguy trong rừng, hắn đã đưa cho ta một miếng ngọc bội. Ta sau đó quên mất chưa trả lại, cứ để trong hộp gỗ. Ta lấy ra ngắm kỹ, không nhịn được mà bật cười. Tháng 5, hắn gửi thư cho ta, còn kèm theo đặc sản phương Bắc, nói rằng sẽ trở về trước Tết Trung Thu. Phụ thân bận rộn, chuyện trong chức vụ của ông thường bàn bạc với ta, nhờ có kinh nghiệm hai đời, ta hiểu rõ hơn về các quan lại trong triều so với phụ thân. Năm ấy, phụ thân được thăng đến tam phẩm, trở thành đại quan danh chính ngôn thuận. Tết Đoan Ngọ, ta cùng mọi người đi xem đua thuyền rồng. Khi tiếng trống vang lên, ta thấy Dư Công Công trong đám đông. Đậu tiểu thư, Dư Công Công lau mồ hôi trán. Có chuyện rồi, ông nói, Ninh Vương trong lúc tuần tra ngoài biên ải, đã chạm trán với quân Bắc Mạc. Hai bên giao chiến, Ninh Vương cùng ngựa ngã xuống vực thảm, toàn thân ta lạnh toát. Đã tìm thấy chưa? Có rất nhiều người đang tìm. Dư Công Công hạ giọng. Thời gian này, tiểu thư hãy cẩn thận khi ở trong kinh thành. Ta hiểu ý của Dư Công Công. Ninh Vương và Tấn Vương là huynh đệ. Chỉ cần Ninh Vương chết, Hoàng thượng nhất định sẽ thả Tấn Vương ra để kiềm chế Tề Vương. Nếu Tấn Vương tái nắm quyền, ta và phụ thân sẽ gặp nguy hiểm. Đêm đó, ta mơ một cơn ác mộng, mơ thấy Ninh Vương toàn thân đẫm máu, tuyệt vọng nhìn ta. Hắn nói, ta từ nhỏ bị mẫu phi ghét bỏ, ngoại tổ và cữu cữu cũng không ưa ta. Bây giờ đến cả tỷ tỷ cũng không thích ta. Thế gian này đối với ta chẳng còn gì để vương vấn nữa. Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, triều đình lúc này rối ren, sóng ngầm cuồn cuộn, phụ thân cũng càng thêm bận rộn. Tháng 8, Tấn Vương được thả ra khỏi Tông Nhân Phủ. Hắn thu mình rất nhiều, làm việc cẩn trọng, biết tiến biết lui. Sau đó, ta lại gặp Hàn Chu. Hắn đắc ý đến trước mặt ta, nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đậu ứng, đến lúc cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin ta, ta nể tình xưa, còn có thể nạp ngươi làm thiếp, bảo toàn tính mạng cho cha con ngươi. Phải, đến phút cuối cùng ai biết ai sẽ thắng. Ta phất tay áo, không thèm để ý đến hắn. Tháng 10, phụ thân bị người tố cáo. Đến tháng 11 bị giáng chức xuống làm huyện lệnh ở Giao Hà, Lĩnh Nam, nhưng nhờ Trần các lão bảo hộ, phụ thân được giữ chức lục phẩm, làm công sự tại bộ lại. Ninh Vương vẫn bặt vô âm tín, còn Tấn Vương bắt đầu không thể ngồi yên. Lần này hắn đã khác hẳn 3 năm trước, ta mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành. Đầu tháng 12, khắp nơi trong kinh thành đồn đại về đại sư Trí Ân ở chùa Pháp Hoa. Nói rằng vào ngày lễ Lạp Bát, ngài sẽ giảng pháp khai đường. Dự cảm bất an càng dày vò ta, liền tìm phụ thân, kể rõ những lo lắng của mình. Đến ngày lễ Lạp Bát, các quan gia trong kinh thành, theo sự quảng bá rộng rãi, đã kéo đến chùa Pháp Hoa rất đông. Không chỉ vậy, bên ngoài thành còn có lập gánh xiếc. Những ai không đến chùa Pháp Hoa thì đến xem xiếc. Triều đình nghỉ lễ, ta cùng phụ thân ở nhà đóng kín cửa, không dám tùy tiện xuất thành. Chiều hôm ấy, khi đến giờ Thân, tuyết bắt đầu rơi, chỉ trong một khắc đã phủ trắng khắp kinh thành. Không biết từ đâu truyền đến tiếng trống trận, ta và phụ thân ra sân nghe ngóng. Đến giờ Thân hai khắc, cổng thành đóng lại, Dư Công Công vội vã đến nhà ta, thở hổn hển nói, Tấn Vương khởi sự rồi. Hắn bắt giữ tất cả quan gia đến chùa Pháp Hoa cầu phúc. Cả những dân chúng đi xem xiếc cũng bị khống chế. Ta hỏi, Dư Công Công gật đầu. May mà tiểu thư không đi. Tấn Vương bắt giữ những người đó làm con tin. Lần này hắn có chuẩn bị rất kỹ. Tấn Vương định ép vua thoái vị, mưu đồ soán ngôi, cách chương.